Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823 tốt nghiệp. Đương Đờ Gea lần nữa vì MU biến nguy thành an về sau. MU thế công không giảm ngược lại tăng. Van Gaal muốn chính là một trận thắng lợi. MU trung tướng đối mặt Liverpool kiềm chế thật lâu oán giận cũng khiến cho bọn hắn tại trận này. Cho dù nhìn cũng không phải là trọng yếu như vậy, đọ sức bên trong đọ sức đem hết toàn lực. Herrera cùng Mata trước trận nhanh chóng thúc đẩy bên trong gặp trở ngại phối hợp. Sau đó Rooney lui về tiếp ứng bên trong tiếp ứng đến Herrera chuyền bóng. Hắn một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Mà ở bên trong đánh trúng đối mặt cùng phòng Guerrero lựa chọn gót chân đưa bóng về gõ. Ra cầu phía sau cũng không trở về trước chen vào. Mata theo vào đi lên nghênh cầu một cước chọn truyền đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, mà sổ trước đâm trúng dẫn đầu tạp vị. Tại Koulibaly bước đoạt thiếp thân lúc chụp cầu lui về kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Theo sát lấy lại đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ khu vực. Ra cầu sau lại trước chen vào. Rooney tiến lên đoạt tại Kante bước đoạt trước đó lại cho ra kề sát đất thẳng nhét. MU trước trận cái này một hệ liệt tiến công tổ chức đánh cho cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Gần nhất Van Gaal xác thực đem MU công thủ trải vuốt rõ ràng. Để MU trong thực chiến biểu hiện không tầm thường. Mà hầu tiếp tục trước đâm trúng đối mặt thủ môn Ter Stegen không có lựa chọn trực tiếp lên chân. Sút gôn mà là đưa bóng quét ngang cầu môn sau điểm. Trận banh này truyền tốc độ cực nhanh. Van Dijk trước đây vì phong tỏa Rooney mà vị trí không tốt. Khi hắn trở về thủ lại phong chắn đã tới đã không kịp. Kéo thập Phúc Đức nhanh chóng giết tới cầu môn sau điểm tướng cầu đẩy bắn đưa vào cầu môn bên trong. Van Gaal ở đây bên cạnh nhịn không được dơ lên hữu quyền kích tình gào thét. Kéo thập Phúc Đức thì tại quỷ đỏ phen bóng đá mừng rỡ như điên tiếng hoan hô bên trong thần tình. Lạnh nhạt xông về bên sân. Hoa nha! Ma sổ trợ công kéo thập Phúc Đức phá khung thành. MU dẫn đầu tại sân nhà lấy được dẫn bóng. Bọn hắn một cầu dẫn trước Liverpool. Khả năng này là Ma sổ cùng kéo thập Phúc Đức đối tư đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận tốt nhất đánh. Trả phương thức. Cái này một đôi biên xác thực khiến MU thế công có chất biến bay vọt. Có thể đột có thể truyền. Còn có thể bán. Liverpool tại phòng thủ bên trong có rõ ràng uy hiếp. Đó chính là Guerrero điểm này. Hắn hoàn toàn không có đưa đến hạn chế Maso tác dụng. Khả năng hắn sai lầm lường được trận đấu này tình thế cùng độ khó. Liverpool mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng chúng ta sẽ không nói Liverpool lâm vào gian nan tình cảnh. Bởi vì bọn hắn trước đây đã tại tiến công bên trong cho thấy uy hiếp. Nếu như không phải De Gea dũng mãnh phi thường biểu hiện, chỉ sợ hiện tại Liverpool là bị san đều tỷ số điểm số, mà không phải điểm số lạc hậu. Nhưng ta tin tưởng điểm số lạc hậu đối Liverpool kích thích nhất định sẽ làm cho Hồng Quân tại trận đấu này bên trong trở nên càng thêm tích cực cùng cường thế. Sau đó nhất định có trò hay để nhìn. Tư đồ Vân Binh đối với ném cầu phản ứng là gặp loạn không kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới hôm nay Guerrero ra sân sau tại phòng thủ bên trong biểu hiện rõ ràng. Thấp hơn mong muốn, mặc dù hắn tại vị trí phòng thủ bên trên, nhưng tại mấu chốt lúc phòng thủ, lại không có thể hình thành hữu hiệu phòng thủ cống hiến. Mà thầu 3 lần sờ cầu truyền tiếp. Guerrero hoại trừ lần thứ nhất tạo thành nhất định ngăn cản tuyến đường phong tỏa tác dụng bên ngoài, về sau liền không có bất luận cái gì cống hiến, ít nhiều có chút rút dây động rừng mà ảnh hưởng đến cả phòng tuyến. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận hôm nay Maso trạng thái rất tốt, là MU đánh Liverpool bản mùa giải đến nay biểu hiện tốt nhất thời khắc. Liverpool điểm số lạc hậu, đội bóng tự nhiên muốn tăng tốc tiết tấu đi mau chóng san đều tỷ số điểm số. Một lần nữa kéo cầu về sau, giữa trận vận chuyển tốc độ tăng lên, MU thì tại phòng thủ bên trong trở nên càng thêm cứng rắn. Tranh tài chương 18 phút lúc, Liverpool trước trận khoái công, Coutinho tại Schneiderlin trước mặt dẫn cầu biến hướng về sau cùng Vardy gặp trở ngại phối hợp đi. Tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, lại cho ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét. Coutinho diệu truyền để Mbappe ở bên trong đánh trúng hoàn thành phản việt vị. Hắn bắt trước Marshall đưa bóng quét ngang cầu môn sau điểm. Nhưng nửa đường lại bị xuất kích De Gea một cước đưa bóng giải vây đá ra ở ngoài vùng cấm. Mata tại bên trong vòng hậu phương khống chế bóng sau muốn quay người. Kết quả tại Kante bức đoạt áp lực dưới chỉ có thể đưa bóng về gõ cho Herrera. Coutinho cùng Henderson lập tức tiến lên giáp công. Tại điểm số lạc hậu trạng thái dưới, Liverpool cũng rõ ràng tăng cường phản đoạt áp lực. Herrera trong lúc vội vàng nguyên địa lên cầu tìm trước bên sân đường kéo thập phúc đức. Azpilicueta tại bóng đá điểm rơi chỗ lên nhảy lực áp kéo thập phúc đức đánh đầu giải vây. Kéo thập phúc đức thế nhưng là còn cao hơn Azpilicueta ra 7 cm thân cao. Nhưng là tại lần này đối kháng bên trong hắn không có lên nhảy. Đang đối kháng với tính tích cực bên trên Azpilicueta rõ ràng càng cường thế. Đổi lại kéo thập phúc đức là Liverpool cầu thủ. Tư đồ Vân Binh tất nhiên muốn đối hắn kéo phun ra. Tựa như hắn lúc trước đối Sané như thế. Bất quá Van Gaal lại chỉ là lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ mà thôi. Bởi vì vị này mới lớn nước Anh đế tinh tuyệt đối là Van Gaal bản mùa giải kinh hỉ. Liverpool bên này nhiều lần đánh cánh phải về sau quả quyết đổi vừa đánh cánh trái. Đường Guerrero trợ công đến trước trận về sau. Hắn cùng Sané phối hợp nhẹ nhõm đánh xuyên qua Valencia phòng thủ. Tại Valencia trở về thủ vùng cấm địa bên trong lúc, Coutinho lại tại ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực tiếp ứng. Sané từ vùng cấm địa bên trong đưa bóng về gõ cho Coutinho. Từ phía sau nguyên địa ngừng cầu lúc đột nhiên phát cầu cắt ngang từ Schneiderlin trước mặt vượt qua. Sau đó lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trên bên phải bay đi. Thủ môn De Gea di chuyển nhanh chóng sau làm ra tiêu chuẩn lại duyên dáng dập tắt lửa động tác. Thân thể trên không trung mở rộng đến cực hạn, nhưng tay trái vẫn là không cách nào đụng phải bóng đá. Tại De Gea đều tuyệt vọng thời điểm, lại nghe được phanh một tiếng như là tiếng trời. Bóng đá đánh trúng tiếp cận góc chết vị trí xà ngang bắn ngược đi ra. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. MU fan bóng đá tê cả da đầu. Hồng quân fan bóng đá thì là có chút tiếc nuối hai tay ôm đầu. Coutinho sút xa suýt nữa vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Đánh trúng vào xà ngang bắn ra. Thật sự là lệch một ly à. Liverpool thật không may mắn. Lúc trước hoặc là không dẫn bóng. Phải vào liền tiến thế giới dao động Coutinho bản mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Trợ công dẫn bóng 2-0 lầm. Truyền ngôn Barcelona đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Hiện tại cũng không biết Liverpool phương diện thái độ cùng Coutinho người lựa chọn là cái gì. Về phần nói MU mặc dù cũng đối Coutinho dạng này ngôi sao bóng đá cảm thấy hứng thú. Nhưng ta nghĩ Coutinho khẳng định đối MU không có gì ý nghĩ. Dù sao MU khả năng liên hạ mùa giải Champions League vé vào cửa đều lấy không được. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở phào một hơi. Vẫn là an tâm chớ vội. Cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn cho thêm vát đi sáng tạo cơ hội. Đường Liverpool tại bên trong trước trận tăng cường phản đoạt áp lực về sau. MU phòng thủ áp lực đột nhiên lên cao. Đồng thời bọn hắn phản kích tổ chức công việc cũng biến thành bắt đầu có chút không trôi chảy. Tranh tài phút thứ 24 lúc, đường Mata tại bên trong vòng khu vực trước tiên đưa bóng chuyển đến Marshall dưới chân lúc. bởi vì vừa rồi tham dự trợ công mà không có thể trở về phòng đúng chỗ Guerrero, chỉ có thể xa xa nhìn qua Marshall lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Marshall chú ý tới Kante hướng phía bên mình đánh tới. Vì qua rơi Kante, hắn đại lực lội cầu muốn ra tốc đột phá. Kết quả mặc dù không cho Kante chặn đường cơ hội, lại bị Koulibaly đưa bóng đoạn hạ. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy một màn này sắc mặt trầm xuống. Cho dù Guerrero hôm nay phòng thủ không đạt mong muốn, nhưng Marshall vừa rồi dạng này hơn người phương thức cũng không tránh khỏi có chút không coi ai ra. Gì, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng a. Không nỗ lực chút đại giới là sẽ không nhớ lâu. Đường Liverpool từ sau trận một lần nữa xúi dục thế công về sau. Guerrero từ cánh trái nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy giết qua nửa trang. Sau đó cùng Coutinho gặp trở ngại phối hợp về sau dưới đường đi ngọn nguồn tại ranh giới cuối cùng. Trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Hậu vệ Smalling trước điểm tướng cầu giải vây ra ngoài. Henderson phía trước trận lệch trái khu vực đưa bóng lại đá cho Coutinho. Từ phía sau một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đến Sané dưới chân. Sané đã bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Ngay cả ngừng mang lội cường thế giết vào vùng cấm địa bên trong. Đối mặt một lần nữa điều chỉnh phòng thủ sau chính diện chặn đường hắn Smalling. Sané giả bộ ra tốc đột phá lại dưới chân khống chế bóng dừng. Smalling lui về một bước. Chính là một bước này kéo ra cùng Sané ở giữa khoảng cách. Sané nhìn đúng thời cơ đưa bóng nghiêng lấp đầy Smalling phía bên phải. Vát đi từ vùng cấm địa trung lộ nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong nghênh cầu một cước đẩy bắn. Đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Vạn chúng chú mục dưới. De Gea lần nữa làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Hoành nhào về sau đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa sườn phải khu vực. Blay đã về bù phía trước cầu môn. Quay người xông lên trước liền muốn giải vây. Thế nhưng là vượt lên trước giết tới Mbappe lại tỉnh táo chụp cầu né tránh cùng Blay gặp thoáng qua. Sau đó tại De Gea đứng dậy muốn lần nữa dập tắt lửa lúc đột nhiên lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong chui vào MU cầu môn bên trong. Mbappe phá khung thành sau nhanh chóng chạy hướng về phía góc cờ khu bày ra mình dẫn bóng sau tiêu. Chí chí tính chất động tác. Hai tay hướng phía dưới giao nhau ở trước ngực. Có chút ngẩng lên cái cằm. Hồng quân fan bóng đá hô to Mbappe danh tự. Bọn hắn mới mặc kệ MU có cái gì đế tinh yêu nhân xuất thế. Hồng quân trong đội thiên tài cũng không phải còn lại đội bóng tuổi trẻ tân tinh có thể đánh đồng. Giống Mbappe vị này năm ngoái châu Âu cậu bé vàng thường. Ngay cả Torino thể dục đều nói tương lai 4 năm sẽ không lại đem Mbappe xếp vào bình chọn phạm. Vì bên trong, cho dù Mbappe tuổi tác phù hợp bình chọn tiêu chuẩn, nhưng này càng giống là ưu tú tốt nghiệp lại trở về trường tham gia khảo thí. Không có ý nghĩa, Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh biên độ nhỏ nắm chặt song quyền trên dưới chấn động mấy cái. Mbappe bù bắn phá khung thành. Liverpool San đều tỷ số điểm số. Hồng quân thế công thật sự là như lang như hổ, mà De Gea vẫn như cũ lần lượt bảo vệ lấy quỷ đỏ cầu môn. Nhưng hắn đã làm được phàm nhân cực hạn. Đường vát đi tiếp ứng Sané diệu truyền trực tiếp sút gôn lúc. De Gea lại một lần thiên thần dập tắt lửa đã cứu vãn MU một lần. Nhưng cái này cưỡng ép kéo dài tính mạng nhưng lại chưa thể trợ giúp MU né qua tiếp xuống tai nạn. Mbappe quá bình tĩnh, trên Blay đến phủ kín lúc. Mbappe cái này khẽ chụp tuyệt đối là đỉnh cấp tiên phong biểu hiện. Tỉnh táo chụp qua Blay về sau tái phát lực rút bắn. Lần này De Gea cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Liverpool dùng cường thế biểu hiện San đều tỷ số điểm số. Không thể không nói tại quá khứ trong một đoạn thời gian. MU phong tuyến có chút buông lỏng. Không chiếm được cơ hội tình huống dưới. đơn đả độc đấu cũng không phải là một ý kiến hay, mà lại giữa trận sự suy thoái, cần phong tuyến phòng thủ viện trợ, bọn hắn hẳn là càng tích cực một chút mới đúng. Không quan hệ, đương ném cầu xuất hiện về sau, ta nghĩ bọn hắn sẽ tăng cường đối giữa trận quyền khống chế tranh đoạt. Tranh tài khẳng định sẽ càng ngày càng kịch liệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN